kết hôn với bố của bạn trai. Chương 18:18, huyết sắc lạc hướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trôi qua nhanh chóng, Huy bước vào tuổi 17, Huy đã trở nên nữ tính, hơn tóc xõa thẳng và dài đến ngang vai. Còn Huệ Tử, người lơ là kỷ luật con cái, vẫn không nói gì, nhưng đôi khi đôi mắt bà lờ mờ nhìn Huy, bà không thể biết được bà đang nghĩ gì. Ở điểm này, nữ diễn viên Nhật Bản đóng vai Huệ Tử đã quản lý cảm xúc của mình rất tốt. Nhìn sơ qua thì có quá nhiều chuyện, để khán giả đọc được nhiều thứ mà xem ra chưa chắc đã là chuyện gì. Nó thường được sử dụng trong văn bản, cái gọi là mắt phức tạp. Một ngày nọ, Huệ Tử được yêu cầu đến một chi nhánh ở khu vực khác để giải quyết sự việc vì trường hợp khẩn cấp tại công ty của bà. Vì vậy, bà đã vội vàng rời khỏi nhà vào ngày hôm đó, để lại một mình Huy ở nhà. Lúc đó, đang là kỳ nghỉ hè, Huy ở nhà làm bài tập. Và Huệ Tử đã vội vã rời đi vào ngày hôm đó, và không nói với Du Nhân rằng cô ấy đang đi công tác. Vì vậy tối hôm đó, như thường lệ, Du Nhân đợi Huệ Tử gặp anh ở công viên gần nhà Huệ Tử. Tuy nhiên, ông đợi trái phải đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của Huệ Tử. Ông gọi cho Huệ Tử, nhưng điện thoại bên kia đã tắt. Huệ Tử từng lo lắng rằng Huy đã biết trước về sự tồn tại của Du Nhân nên đã không nói cho Du Nhân biết địa chỉ nhà chính xác của mình mà chỉ yêu cầu Du Nhân gặp cô ở công viên này. Vì vậy, dù Du Nhân muốn đến nhà Huệ Tử xem có chuyện gì xảy ra, anh cũng đành chịu, anh không thể tìm được nhà của Huệ Tử. Sau đó, trời đã rất khuya, người trong công viên đã giải tán hết. Du Nhân đang ở một mình đã bị một nhóm ác nhân tống tiền, trong một lần xô đẩy, Du Nhân đã bị một tên ác nhân đánh vào đầu và ngất xỉu xuống đất. Khi Du Nhân tỉnh dậy một lần nữa, anh thấy mình đang ngủ trên một chiếc giường nhỏ, xinh xắn, với một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh giường. Cô gái e ấp, dịu dàng. Cô gái nói với anh rằng cô đi mua sắm vào ban đêm, thấy anh nằm trên mặt đất khi đi ngang qua công viên, và mang nó trở lại. Vừa nói, cô gái vừa cười bẽn lẽn nói, anh khá nặng, khi Du Nhân nghe thấy điều này, anh ấy không thể không cười. Du Nhân không bị thương nặng, chỉ bị thương ngoài da và một nhát vào đầu. Mặc dù những tên xã hội đen đó rất đáng ghét nhưng chúng không dám tùy tiện làm tổn hại đến tính mạng của con người. Vì vậy, Du Nhân đã ở lại nhà cô gái và chăm sóc vết thương của mình dưới sự chăm sóc của cô gái. Hai ngày bên nhau vừa qua khiến Du Nhân cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đó là điều mà anh chưa bao giờ cảm thấy khi ở bên Huệ Tử. Vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, dịu dàng, nhút nhát và nhân hậu của cô gái, những đức tính cao đẹp này khiến anh bị thu hút sâu sắc. Chỉ hai ngày sau, Du Nhân đã bình phục chấn thương, và cuối cùng cũng đến lúc nói lời chia tay với cô gái xinh đẹp này. Cô gái không nói cho Du Nhân biết tên cô ấy là gì, điều này khiến Du Nhân hơi buồn. Du Nhân rời đi, anh rời khỏi nơi này với một chút tiếc nuối. Và, anh ấy không bao giờ đến nữa. Anh biết rằng anh yêu Huệ Tử nên không dám đến. Anh sợ rằng mình sẽ quyết định sai lầm và làm tan nát trái tim của Huệ Tử. Nam diễn viên đóng vai Du Nhân đã thể hiện một người đàn ông đã lừa dối trái tim mình nhưng lại muốn duy trì hình ảnh chuyên tâm của mình thật tốt. Loại đàn ông này luôn bị dằn vặt trong lòng, quẩn quanh giữa việc đi chơi và không đi chơi. Khi đối mặt với Huệ Tử, Du Nhân vẫn thể hiện một cách hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là động tác cùng hành vi nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia không còn có yêu thương, chỉ còn là lãnh đạm. Còn cô gái đã cứu Du Nhân, sao lại bỏ lỡ một người đàn ông trẻ trung và đẹp trai như Du Nhân? Một người đàn ông dịu dàng, ân cần như vậy. Một cô gái thiếu tình cha từ nhỏ đã cảm thấy mình sẽ yêu một người đàn ông như vậy. Đúng vậy, Huy không chỉ nữ tính trong cách cư xử, mà còn nữ hóa hơn trong tâm lý. Anh luôn cảm thấy rằng mình sẽ kết hôn trong tương lai. Cuối cùng, khi Huy 18 tuổi, Huệ Tử kết hôn với Du Nhân như cô mong muốn. Và khi Huệ Tử và Huy chuyển đến ngôi nhà rộng rãi của Du Nhân đã bị sốc. Bởi vì cô gái xinh đẹp đã cứu anh một năm trước đang đứng trước mặt anh. Và Huệ Tử đã dùng anh, để gọi cô gái này, đồng thời cũng gọi cô gái này là con riêng của anh, làm thế nào nó có thể không ngạc nhiên, vì Tạ Uy làm sao không sợ hãi đâu, hóa ra người đàn ông mà anh hằng mong ước đã trở thành gia đình của anh, cha dượng của anh. Cứ như vậy gia đình ba người mới có vẻ sống hòa thuận, thuận hòa. Chính là thật sự hòa thuận sao? Thật ra là không, Du Nhân cho rằng động tâm một năm trước thật nực cười, nhưng không ngờ rằng người bên kia không phải là một cô gái, mà là một người đàn ông. Du Nhân cảm thấy bị lừa dối và phản bội, anh tự nghĩ, nhờ nỗi dày vò trong lòng suốt một năm nay, không đêm nào anh ngủ được. Hơn nữa, cậu bé này hóa ra lại là một kẻ hư hỏng và thích ăn mặc như một phụ nữ. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy muốn ói. Vì vậy, vào những ngày trong tuần, ánh mắt Du Nhân dành cho Huy luôn có sự chán ghét và ghê tởm. Mà Huy chỉ cảm thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ đã trở thành cha dượng của mình, vậy còn tình yêu của anh ta thì sao? Hơn nữa, Du Nhân không còn dịu dàng với bản thân nữa mà chán ghét và bỏ qua. Điều này khiến Huy khó chấp nhận. Hơn nữa, Du Nhân dường như rất tức giận và cố tình gây ồn ào khi anh ấy ở trên giường với Huệ Tử mỗi ngày. Đôi khi còn vào phòng tắm cạnh phòng của Huy để làm chuyện kiểu này. Du Nhân đang chút giận. Bất quá, Du Nhân đã đạt tới mục đích, Huy rất khó chịu, rất thống khổ. Huệ Tử vỡ đợt chip độn như ngày nào, hết lòng vì công việc, không màng đến những sóng gió trong gia đình. Tiếp theo, với hàng loạt mâu thuẫn được kích động, hòa bình trong gia đình cuối cùng cũng không bền vững. Khi Huệ Tử ra ngoài, Du Nhân đã nhéo cổ Huy và mắng mỏ rằng anh ta đã ngụy tạo và lừa dối. Mặt khác, Huy đang cố kìm nước mắt và nhìn chằm chằm vào người mình yêu thương tha thiết. Hóa ra Du Nhân đã bị chính mình dụ dỗ. Huy đã đi đến kết luận này, rất hạnh phúc. Huy ôm cổ Du Nhân và tự nguyện trao đôi môi của mình. Anh lẩm bẩm, em không lừa dối anh, em cũng yêu anh. Du Nhân, người vẫn còn cáu kỉnh ban đầu, đã bị câu này làm cho choáng váng. Hóa ra Du Nhân vẫn yêu Huy, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận. Nếu thực sự không yêu thì tại sao cứ phải kích thích Huy hoài? Chẳng phải chỉ có tâm tư của một cậu bé, giống như ai đó luôn muốn thu hút sự chú ý của đối phương, ngay cả khi quá trình đó không được đẹp đẽ. Tiếp theo, cả hai cùng lăn vào nhau, điên cuồng mà làm loại này sự tình. Từ giường ngủ đến phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, ban công. Họ làm việc đó cả ngày lẫn đêm và ngủ khi mệt. Làm điều đó đến khi thức dậy. Cảnh này diễn ra trong 7 phút đầy đủ. Đạo diễn rất mạnh mẽ, làm cho cảnh này đẹp và tàn nhẫn, đẫm máu và đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là màn hình tràn ngập một bức ảnh như vậy, cặp mông đẹp và hết của Huy và cặp đùi dày của Du Nhân. Hai thứ này đã chuyển động nhịp nhàng, đường ảnh đế vẫn ấn nhanh về phía trước, kẻo mẫu thân bị kích thích quá. Mặc dù cảnh quay giường chiếu rất rõ ràng, nhưng ai tinh ý cũng có thể nhận ra rằng nó là đồ mượn, không để lộ nội tạng hay bất cứ thứ gì. Cho đến ngày thứ ba, Huệ Tử trở lại và thấy chồng và con trai mới của mình đang làm chuyện này trên giường mới cưới của cô, và cô đã rất tức giận. Huệ Tử mất trí, nhặt con dao làm bếp và đi về phía phòng ngủ. Khuôn mặt gớm ghiếc và đôi mắt đỏ ngầu, giống như tu la đến từ địa ngục. Lúc này, hai người đang làm chuyện đó trong bóng tối nhận ra rằng Huệ Tử đã trở lại, và nàng phát hiện. Vì vậy, khi Huệ Tử lao vào với một con dao làm bếp, cả hai đều phản ứng theo bản năng, Du Nhân muốn vươn tay ra và đẩy Huy về phía trước để chặn đòn tấn công của Huệ Tử. Huy duỗi tay ra cố gắng bảo vệ Du Nhân, tuy nhiên, Huy đã bị Du Nhân đẩy, và cơ thể đang tiến về phía trước mất thăng bằng và rơi xuống đất. Và con dao của Huệ Tử đã bị chém sau cùng, khô báp tức giận khi mọi thứ không kiểm soát được nữa, con dao của bà không trúng Huy đang đứng trước mặt bà mà đâm chết Du Nhân. Cuối phim, Huệ Tử tự đến sở cảnh sát, cô bị kết tội cố ý gây yêu tà ác người và nhận tội chết. Và Huy, mặc quần áo của mẹ mình, trang điểm giống mẹ mình, và sống trên thế giới này không bị xáo trộn. Phim kết thúc tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên đường ảnh đế thấy tác phẩm này do nguyên thân của thân thể này đóng. Theo ý kiến, cậu đã diễn Huy rất tốt, màn trình diễn rụt rè và bất lực của Huy trong giai đoạn đầu là đặc biệt tốt. Nó có thể gần với tính cách của nguyên thân hơn. Về phần, cô gái, ở giữa, đường ảnh đế cảm thấy cậu làm chưa tốt. Bởi vì đường đình thải quá, quy củ, phải biết rằng không có người bình thường trong phim này. Anh chăn trở rằng nếu diễn thì anh sẽ không, giống, một cô gái mà là, quá, một cô gái, nhưng đến nửa sau, anh cảm thấy vị nguyên thân này diễn kịch diễn rất tốt. Một số xung đột tình cảm được quản lý tốt, có thể thấy nguyên thân đã có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Trên thực tế, khi cả gia đình ba người dọn đến sống cùng nhau, biểu hiện ngưỡng mộ và sợ hãi của Huy dành cho Du Nhân cùng tâm sự vui buồn của anh, nguyên thân của Đường Đình Thải là rất chính xác. Cảnh này khó, vì chủ yếu là cảnh bằng mắt và nét mặt. Và người đi trước đã làm chính xác điều đó. Sau đó, ở cuối phim, trong phần S Epsilon Me của toàn bộ vở kịch, khi Huệ Tử lao vào với một con dao làm bếp, Huy, do nguyên thân đóng, đã thể hiện rất tốt sự ngạc nhiên, xấu hổ và một chút quyết đoán, anh đã rất sốc sau khi nhìn thấy nó. Và sự can đảm và quyết tâm mà Huy có được khi bước tới, khỏa thân trước ống kính, đưa tay ra chặn Du Nhân phía sau. Anh gật đầu theo ý kiến của anh, bộ phim này của người tiền nhiệm nguyên thân đã rất thành công. Nó được mong đợi để đạt cúp. Lúc này, Đường Đình Thải càng đắm chìm vào chủ đề của vở kịch. Một nhân vật như Huy thật là bi thảm. Sở dĩ có bi kịch như vậy là ngay từ nhỏ anh đã không có cha. Đây là một lời quở trách thầm lặng đối với những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm. Môi trường gia đình đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Huệ Tử bỏ qua sự kỳ lạ của đứa trẻ và bỏ qua sự phát triển tâm lý của Huy, điều này cũng tạo nên bi kịch của Huy. Các vấn đề giáo dục cũng thường xuyên được thảo luận trong xã hội hiện đại. Huệ Tử, bà đã bỏ qua nhiều thứ, vì vậy bà đã bỏ lỡ nhiều thứ. Đứa con của bà, người tình của bà, lần lượt bỏ mặc bà trong sự bỏ mặc của bà. Kỹ xảo cường điệu được sử dụng trong phim, khiến Huệ Tử bỏ qua nhiều thứ một cách phóng đại. Còn Du Nhân là một người đàn ông si tình trước sau gì cũng lừa dối anh. Xã hội này có quá nhiều cám dỗ, lừa dối quá dễ dàng, nếu giữ được lòng mình thì hạnh phúc sẽ không còn xa với bạn. Ngược lại, bạn không biết tai họa nào đang chờ mình. Trong cảnh cuối cùng, Huệ Tử thực hiện hành vi gờ yêu tạ ết người bằng một con dao. Phản ứng của Du Nhân hóa ra là đẩy Huy ra trước mặt mình để đỡ kiếm cho mình, bộc lộ bản chất ích kỷ không chút dè dặt của gã đàn ông. Anh không yêu ai, anh yêu chính mình. Anh ấy đã đợi Huệ Tử 2 năm, chẳng lẽ vì cô ấy giàu có. Sau này anh cho rằng mình yêu Huy, không phải là do Huy đã cứu anh và chăm sóc anh sao? Anh ta không muốn lừa dối và tiếp tục kết giao với Huệ Tử, anh ta không coi trọng danh tiếng của mình sao? Vì vậy, mọi thứ đều cho thấy người anh ấy yêu nhất vẫn là chính mình. Lúc này hành vi của Huy là kích động tư tưởng, anh ta thực sự đứng trước mặt Du Nhân và sẵn sàng đỡ kiếm cho anh ta. Huy yêu Du Nhân, bởi vì Du Nhân đã dành cho anh một sự dịu dàng và cân nhắc mà anh chưa từng trải qua trước đây. Vì Huy chưa từng có một người đàn ông nào trong đời nên hơi ấm từ đàn ông có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim anh. Anh ấy là người đơn giản và không biết gì về các vấn đề của thế giới, anh ấy biết rằng việc thì y hát với Du Nhân là sai, nhưng anh ấy không biết tại sao điều này lại sai. Lương tâm anh trống rỗng và hụt hẫng, bởi vì không ai dạy hắn, không ai để ý tới hắn. Và một người như Huy, thường là nữ tính, đã mạnh dạn đứng trước Du Nhân và thực hiện một bước đi dũng cảm. Sự đối lập trước sau càng làm nổi bật mâu thuẫn của Huy. Anh ấy chỉ làm mọi việc theo cảm tính vì anh ấy yêu Du Nhân, anh ấy sẵn sàng chết vì Du Nhân. Điều đáng xấu hổ nhất là con dao cuối cùng của Huệ Tử đã cắt trên người của Du Nhân. Tại sao, Huy rõ ràng là đã chặn phía trước, tại sao Huy không bị gờ yêu tạ ết? Điều này cho thấy trong tiềm thức của Huệ Tử, điều cô yêu hơn chính là Huy, đứa con của cô. Sự tức giận trong lòng bà cần được trút bỏ và bà cần phải chịu đựng, vì vậy chỉ có thể để Du Nhân chịu đựng. Một vở kịch ba nhân vật đáng thương, ba nhân vật không bình thường. Một người thực sự là đáng thương, một người là tự chuốc lấy phiền não, còn một cái xứng đáng đáng thương. Anh lắc đầu, lông mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.